Ở đây nhiều cao nhân như thế lại hoàn toàn không ai phát hiện hai thanh phi đao này làm sao xuất hiện, không ai biết là người phóng ra hai thanh phi đao này là ai. Thế nhưng tại thời khắc này, mọi người đều minh bạch tâm tư cả xuất thủ chính là muốn giết chết Lệ Tuyệt Thiên. Phi đao vừa xuất hiện, trong nháy mắt công phu cũng không ngừng lại, tựa như đã tới trước mặt Lệ Tuyệt Thiên. Lệ Tuyệt Thiên thét dài giận dữ, duỗi tay ra đỡ, một thanh phi đao bị hắn đánh bay, một chuôi khác lại găm sâu vào cánh tay, đi vào trong thân thể hắn. Nhất đại chí tôn danh chấn thiên hạ, mình đồng ra sắt không gì phá nổi, tung hoành thiên hạ, không người nào có thể ngăn cản. Thế nhưng một khắc này, lực lượng còn sót lại trong thân thể, không ngờ là không đủ để tránh một thanh phi đao nho nhỏ. Ai? Lệ Tuyệt Thiên ngửa mặt lên trời sống to. Là ai muốn giết ta, có đảm lượng thì ra đây. Vấn đề này cũng là vấn đề mà tất cả mọi người ở đây muốn hỏi. Ai là người muốn giết chết Lệ Tuyệt Thiên? Ai phóng phi đao? Không thể phủ nhận trong đám người ở đây, người muốn nhân cơ hội giết chết Lệ Tuyệt Thiên tuyệt đối không ít. Chỉ vì một câu, nếu như ngày hôm nay con trai ta chết thảm, Lệ Tuyệt Thiên ta thề với trời đất nhất định sẽ tàn sát sạch kiểu tộc của những người có mặt ở đây ngày hôm nay. Những lời này chính là uy hiếp tới tất cả mọi người ở đây. Chỉ sợ người nào cũng đều có ý muốn giết hắn. Thế nhưng không một ai dám hành động, chính diện giết chết Lệ Tuyệt Thiên. Dù sao lực lượng còn sót lại của huyết hồn Sơn Trang tuy nhỏ bé, thế nhưng so với thế lực bình thường mà nói cũng là dị thường hùng hậu. Chứ hẳn đã có bao nhiêu người liều lĩnh chọc vào tổ ong vỏ vẽ này. Cho dù thực sự muốn ra tay cũng chỉ âm thầm mà thôi. Thế nhưng người tung ra thanh phi đao hiển nhiên có phần không thể chờ đợi hoặc là không thèm để thiên hạ anh hùng vào trong mắt. Theo một hồi uy áp kinh người trầm trọng như núi đột nhiên truyền đến, tất cả mọi người ở đây trong lòng đều chấn động. Cao cao trên không trung không hề có dấu hiệu báo trước, một bóng người đột nhiên thoáng hiện ra. Hắc y, hắc bào, một thân trang phục trái lại có chút giống với vị đứng đầu của thiên phạt Mai Tôn giả kia. Nếu không phải là mọi người rõ ràng chứng kiến nàng đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích thì cơ hồ còn tưởng là Mai Tôn giả. Lệ Tuyệt Thiên, là bổn tọa muốn giết ngươi. Hắc bảo nhân lăng không đứng trên không trung trầm giọng lên tiếng, sau đó một chân duỗi ra từ hơn 10 trượng trên không trung, giống như đi cầu thang vậy, hai tay chắp sau lưng, hơi ngửa đầu từng bước một đi xuống. Mọi người hoảng sợ kinh hãi, lăng không hư độ dẫm lên trên đất bằng. Cho dù là thiên phạt thú vương, vị thú vương phi hành hạc chủng tiêu kia cũng tuyệt đối không có bổn sự thần diệu như vậy. Huyền công của người này hiển nhiên đã cao thâm tới tình trạng không cách nào hình dung. Ánh mắt Lệ Tuyệt Thiên buồn bã, phát thông một tiếng té trên mặt đất. Hắn vốn là hồi quang phản chiếu nhảy dựng lên, hiện tại chứng kiến chiêu thức thần công có 102, kinh thế hãi tục như vậy. Mặc dù là mình có đầy đủ lực lượng cũng tuyệt đối không phải đối thủ của người này. Người trước mắt này chỉ sợ so với thiên phạt Mai Tôn giả còn đáng sợ hơn nhiều. Lệ Tuyệt Thiên triệt để mất đi ý chí chiến đấu, hắn cúi đầu chẳng qua thấp giọng hỏi một câu. Vì sao? Vì sao à? Ngươi cũng muốn hỏi lý do sao? Chung quy ngươi không phải nói là nắm tay ai cứng thì giữ đạo lý sao? Thần bí hắc bảo nhân hử lạnh một tiếng. Có một số người ngươi vĩnh viễn không thể đắc tội. Ngươi đắc tội không nổi. Nếu đắc tội thì ngươi phải trả một cái giá rất lớn, có hiểu chưa? Hiểu rồi. Lệ Tuyệt Thiên thê lương ngẩng đầu lên trầm giọng nói. Ta không hy vọng xa vời có thể sống sót, nhưng ta muốn biết ta rốt cuộc đã đắc tội với ai. Người đắc tội với ai? Thần bí hắc bảo nhân cười lạnh một tiếng. Người cũng đã biết huyền thú của thiên phạt tại sao lại phá hư lợi kế của ngươi. Vì sao không công kích đám người ngươi muốn hãm hại? Chẳng lẽ sự tỉnh bên trong có điểm mờ ám ngươi còn không cảm thấy kỳ quái sao? Là ngươi, thì ra là ngươi không cho huyền thú công kích quân vô ý. Là từ thiên trong lòng lóe lên linh quang, lập tức đoán ra, rồi lại không tin, cứng họng nói. Quân gia, ngươi không ngờ là vì quân gia. Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong toàn trường lập tức om sòm. Trong chuyện này, thậm chí kể cả quân gia quân vô ý đồng dạng cũng há to miệng. Quân gia chúng ta khi nào thì có dựa quá lớn như vậy, tại sao ta lại không biết? Thế nhưng những người khác đều nhìn về phía quân vô ý, cũng có một loại cảm xúc diễm mộ à. Quá ghen ghét, nguyên lai sau lưng quân gia cư nhiên còn giấu một vị cao nhân kinh thiên động địa. Xem ra sau này tuyệt đối không thể đơn giản trêu chọc vào quân gia, không thể trêu. Quân gia, ha ha, quả thực không phải là Lệ Tuyệt Thiên nhỏ nhoi ngươi có thể trêu vào. Bổn tọa đã tuyệt tích nhân gian hơn 20 năm, không muốn ra ngoài giết chóc. Thế nhưng lại có rất nhiều kẻ không biết tự lượng sức mình, không biết bản thân chính là ích ngồi đáy giếng. Thần bí hắc bảo nhân nói xong, ánh mắt phong duệ nghiêm nghị nhìn về phía đám người Phong Tuyết Ngân Thành.

Vừa rồi ta ra ngoài nghênh chiến, sau khi trở về đã không thấy hắn nữa. Mai Tôn giả mặt không đỏ, thở không gấp nói, ta cùng hắn trò chuyện với nhau rất vui. Lúc hai người nói chuyện, đồng thời Lôi Bảo Vũ bố Cổng Phong đã an bài mọi người rút lui, chứng kiến vị đại sát tinh Mai Tôn giả này đang trò chuyện rất vui với Quân Vô Ý, tất cả mọi người có chút câm như hến, đối với Quân gia lại càng tăng thêm một phần diễm mộ, không dám quấy rầy, đều lặng yên không một tiếng động rời đi. Lúc này trên đỉnh núi đã rời đi hơn phân nửa, mà phía Thiên Phạt Xâm Lâm, huyền thú đám kia cũng lùi lại, chỉ còn mấy vị thú vương đang nhìn Mai Tôn giả bên này rất quan tâm. Thanh âm dần dần rời xa, sơn lâm lúc này khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có. Lôi Bảo Vũ cười nhẹ, ôm quyền nói, Mai Tôn giả, chư vị thú vương, chúng ta núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Huynh đệ hai người chúng ta xin cáo từ để hồi cung phục mệnh cho cung chủ. Mai Tôn giả hơi phất tay, đang muốn nói chuyện, đầu nhiên sau lưng vọt ra một thân thể hùng tráng quát to. Độn Thế Tiên Cung tự kim hộ pháp rất giỏi, ăn của ta một quyền rồi đi cũng không muộn. Đồng thời trên bầu trời vang lên tiếng xe gió ào ào, tiếp theo giống như một mảng lôi vân phong bạo rơi xuống, một thanh âm bén nhọn mang theo sát phạt chi khí sắc bén vang lên quát to. Bổn tọa cũng tới lãnh giáo một chút sự lợi hại của tử kim hộ pháp Độn Thế Tiên Cung. Hùng Vương Hùng Khai Sơn và Hạc Vương Hạc Trùng Tiêu. Tất cả mọi người ở đây đều biết hai vị vương này cũng không phải muốn lưu hoặc giết chết Lôi Bạo Vũ bố Cổng Phong. Bọn họ chẳng qua là muốn tranh luận một chút xem huyền công của tử kim hộ pháp trong Độn Thế Tiên Cung rốt cuộc là hơn kém bao nhiêu mà thôi. Hoặc là nói lực lượng của Thiên Phạt Xâm Lâm cùng với Điện Thú Độn Thế Tiên Cung có sự chênh lệch như thế nào. Lôi Bảo Vũ sau khi nghe xong câu kia rất khó hiểu. Lôi Bảo Vũ cùng bố Cổng Phong đồng thời có một ý nghĩ. Lúc này thấy Lôi Bảo Vũ bố Cổng Phong muốn cáo tử, cơ hội rất tốt như vậy sao có thể bỏ qua. Từng tiếng huýt gió vang lên, thân thể hiểu điệu xoay tròn, Xà Vương Xiên Tầm cũng đồng thời xuất thủ. Lôi Bảo Vũ cùng bố Cổng Phong hai người nhìn nhau cười, không thấy hai người có bất cứ động tác gì. Tử kim bảo kiếm bên hông tựa hồ cũng chưa hề đụng tới, thế nhưng hai đạo tinh mang ở trong mắt trói lên, sau đó khắp không gian tràn ngập từng đốm như mưa rơi. Đột nhiên mưa rào đổ xuống, cùng lúc đó vang lên một thanh âm quái lạ, ồ một tiếng, giống như cuồng phong gạo thét, cá bay đá chạy. Phiên giang đảo hải. Công kích của tam đại thú vương tùy sắc bén, thế nhưng thoáng cái rơi vào trong trận bạo vũ cuồng phong này, không ngờ lại không thể tiến thêm. Hai kiếm khách kinh thiên động địa, bạo vũ cuồng phong song chí tôn. Lôi Bảo Vũ cùng bố Cổng Phong không hổ là chí tôn lúc trước, huyền công cực kỳ lợi hại, khi phối hợp lại như thiên y vô phùng, hơn nữa uy lực còn tăng lên thập bội. Từng tiếng vang lên, Hạc Trùng Tiêu xông lên trời, cười ha hả khen. Quả nhiên không hổ về cái danh Bảo Vũ Cổng Phong, bội phục bội phục. Từng tiếng huýt gió dài vang lên bên trong, bố Cổng Phong nói, Thiên Phạt Xâm Lâm quả nhiên danh bất hư truyền, 5 năm sau chúng ta sẽ gặp lại, cáo tử. Nói xong hai chữ cáo tử, thanh âm đã tại phía xa ngoài một dặm. Năm người chẳng qua chỉ trao đổi một chiêu liền lùi lại, từ biểu hiện của năm người xem ra. 2-3, tựa hồ như ngang sức ngang tài. Thế nhưng tam đại thú vương lòng dạ biết rõ, quyền chủ động nằm ở tay của đối phương, Độn Thế Tiên Cung quả nhiên lợi hại. Ba người đều có chút giật mình, thế nhưng Mai Tôn giả sớm đã dự liệu kết cục của trận thử sức này, không chút phật lòng cau mày đi dạo, trong lòng lại đang suy nghĩ, Quân Mặc Tà, cái tên tiểu vương mắt đản kia rốt cuộc là trốn đi nơi nào rồi, vì sao dùng thần thức cũng không thể tìm ra, đây là nguyên nhân vì sao chứ? Lúc này Quân Vũ Ý cùng với Đông Phương Vấn Tình, Tư Không Ám Dạ bọn người cũng tiến tới nói lời cáo tử. Mai Tôn giả lờ đãng gật đầu, tại trong mắt nàng đám cao thủ thần huyền thiên huyền cũng chỉ nhìn mấy tên a ta ma tứ mà thôi, trừ Quân Tông ra, Đồng Phương Tam huynh đệ còn có quan hệ với Quân đại thiếu, Mai Tôn giả cũng không muốn làm lớn chuyện. Bởi vì vậy cho nên cảm thấy không tự nhiên, liên tục gật đầu, không nghe ra là bọn họ đang nói cái gì. Tâm sự của mình còn chưa biết là đang nghĩ gì, đợi một hồi liền ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy ánh sáng minh nguyệt tại thiên, không ngờ lúc này đã là ban đêm. Tại lúc bất chi bất giác thời gian nhanh như vậy, ta rốt cuộc đang suy nghĩ vấn đề gì đến xuất thần như vậy? Đây chính là chuyện tình trước này chưa từng phát sinh à? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Lại vừa quay đầu lại, lúc này mới chú ý tới, bên người tổng cộng chỉ còn lại có 3 người. Tất cả huyền thú đã được Hổ Vương, Sư Vương xuất lĩnh, im lặng rút lui. Ở chỗ sâu trong rừng rậm, ẩn ẩn có thể thấy được khói bụi bốc lên 4 phía.

cũng không cần lo lắng là có thể đem ra châu thổi cho nổ tung. Thế nhưng một tên khất cái liệu có thể giả trang thành một đại phú hào được không? Quả thực là chuyện không thể thực hiện. Quân Mặc Tà cường thế giả trang, tự nhiên càng thêm thuần thục. Ta cái gì cũng không sợ, ta cái gì cũng không để ý, vậy còn sợ cái gì? Ta có Hồng Quân Tháp, cho dù cao thủ khắp thiên hạ cùng tiến lên cũng không giết được ta. Ta có chỗ dựa cường đại thì vì sao không thể giả trang? Chuyện luyện công của ta chỉ với 3 tháng đã tới trình độ này, so ra vượt qua cả đám người mất vài chục năm khổ tu. Ta có tiền vốn hùng hậu, vì sao ta không thể giả trang? Ta nói mình là đệ nhị thiên tài trên thế giới này, vậy liệu có ai dám nói là đệ nhất? Cho nên Quân Mặc Tà vẫn luôn rất cuồng ngạo, dùng một mắt để nhìn thiên hạ. Hắn thậm chí thấy được trên đời, dưới đất, không chuyện gì có thể uy hiếp được mình, càng không có chuyện gì khiến mình sợ hãi, không có chuyện gì khiến mình cố kỵ. Thế nhưng hiện tại, hắn mới biết mình sai, hơn nữa rất sai lầm, bởi vì thống khổ lúc này, ngay cả linh hồn cũng không thể chịu được, chứ đừng nói là người còn sống sờ sờ. Thống khổ này cho dù là bị đứt tay đứt chân, cạo xương lấy độc, những thứ này Quân Mặc Tà tự nhận bản thân có thể thản nhiên mà cười. Thế nhưng, về phương diện thống khổ của linh hồn thì ngay cả Đại La Kim Tiên cũng phải sụp đổ. Tỷ như hiện tại hỗn độn hỏa cắn trả, hắn hiện tại đang ở trong Hồng Quân Tháp, được thiên địa linh khí nồng hậu tới cực điểm bao phủ, thống khổ ôm đầu quay cuồng. Hắn vạn lần không ngờ hỗn độn hỏa cắn trả lại bá đạo đến như vậy. Có một số việc là chính thức không nên nếm thử, mặc dù là có lý do cũng không thể mạo hiểm. Khi hỗn độn hỏa phát ra công kích, Quân Mặc Tà hoàn toàn có cảm giác rất thư thái, thậm chí còn cảm nhận được một loại cảm giác thoải mái, phiêu phiêu dục tiên, cảm giác không thoải mái lúc diệt sát Lệ Tử Tiên. Đem hỗn độn hỏa lần nữa thu vào trong cơ thể, sát na kia, Quân Mặc Tà đột nhiên cảm thấy thế giới của mình hoàn toàn bị phá vỡ, kể cả thế giới linh hồn, thế giới ý thức, là một loại thống khổ mãnh liệt tới cực điểm, mà ngay cả thiên địa linh khí của Hồng Quân Tháp trong cơ thể trị liệu thương thế, đối với loại thống khổ này cũng hoàn toàn không có bất luận tác dụng gì. Bởi vì hỗn độn hỏa chính là hỏa chi bổn nguyên của thiên địa, giờ khắc này đang là thời khắc trọng yếu nhất, thiêu đốt linh hồn. Quân Mặc Tà thống khổ muốn cắn nát cả răng, cơ thể liên tục vặn vẹo trên mặt đất, chỉ cảm giác linh hồn của mình dường như từng tấc bị hút ra, sau đó lại từng tấc một bị thiêu đốt, tựa hồ sâu ở trong trái tim có một ngọn hỏa diễm không nhanh không chậm thiêu đốt từng chút một, thậm chí là chậm rãi nướng cháy trái tim yếu ớt, còn làm cho mình chậm rãi sống. Trong lúc này vẫn còn nhận thức được rõ ràng, không thể nghi ngờ là cực hình tàn khốc nhất. Phảng phất như trong đầu óc của mình nguyên một đám tro tàn đã được dập tắt này bỗng nhiên bừng cháy, hơn nữa lại chậm rãi thiêu đốt từ nhanh tới chậm, thẳng tới khi đầu óc của mình còn lại chút ý thức, nhất là cảm giác thần kinh đang đau đớn, giờ khắc này tương đương với ngàn vạn lần phóng đại lên. Hắc bảo trên người hắn đều đã bị cuộn lại rồi nhét vào trong miệng, đã sớm bị nhai nát. Hắn muốn ngất đi, thế nhưng lại không dám, bởi vì khi ngất đi thì sẽ không còn ý thức, chính mình cũng sẽ bị thiên địa bổn nguyên chi hỏa này cắn trả thiêu đốt, giống như Lệ Tuyệt Thiên. Như vậy thì chính với câu nói là mình làm mình chịu. Cho nên hắn chỉ còn một cách duy nhất, đó là cố gắng chống đỡ mà thôi. Gắt gào trèo chống một điểm thanh minh cuối cùng trên linh hải. Một khi điểm thanh minh này biến mất, Quân Mặc Tà liền triệt để biến mất khỏi thế gian này. Hơn nữa, không còn tồn tại ở bất kỳ một thế giới nào khác. Đem so sánh với việc thiêu đốt của hỗn độn hỏa, cái gì mà hình phạt đem 10 đầu ngón tay cho vào kẹp trúc, quả thực giống như hạt bụi. Hoặc là nói những cực hình kia cũng chỉ là mũi đốt mà thôi. Lần này cánh trả chính là một chân bị nện nát, bị dập nát, tựa hồ như nỗi đau cách xa một trời một vực. Mồ hôi trên người cứ trở ra như những dòng suối nhỏ, sau đó trực tiếp lại bốc hơi, biến thành một đoàn vũ khí. A! Quân Mặc Tà ngửa mặt lên trời hét dài, thẳng tắp đứng lên, tiếp đó lại thẳng tắp ngã xuống mặt đất, toàn thân cứng đờ giống như cương thi. Tiếp đó thân thể ở trên mặt đất vặn vẹo không ngừng, đã sớm vặn vẹo tới cực hạn. Thống khổ như vậy, rằng qua đủ một ngày một đêm, hỗn độn hỏa đen kịt tại trong tạo hóa lô vui sướng nhảy lên, tờ hồ như vì Quân Mặc Tà bị thống khổ mà hoan hô. Chỉ có khai thiên tạo hóa công là vẫn tiếp tục vận hành. Trong kinh mạch của Quân Mặc Tà một lần nữa chảy xuôi, linh khí nồng đậu trong Hồng Quân Tháp từ từ rót vào kinh mạch của hắn, một lần nữa rửa sạch tạp chất trong thể nội kinh mạch. Lúc này đây đã đưa vào lực lượng vượt qua bất kỳ lần nào từ trước, thậm chí còn vượt qua tổng các lần trước đây. Những bạch sắc linh khí ở giữa không trung giống như một đám vân vụ, mạnh mẽ bị hấp thu như một dòng nước xoáy, càng không ngừng phát ra những âm thanh hưu hưu, cuồn cuộn liên tục không dứt xông vào cơ thể Quân Mặc Tà. Lớp sau nối tiếp lớp trước, phảng phất như vĩnh viễn không có dừng lại. Tuyệt đại bộ phận linh khí dũng mãnh tiến vào huyệt bách hội, sau đó lại chảy ra từ huyệt súng tiền tại lòng bàn chân rồi biến mất, phảng phất như thân thể chỉ là một bước trung gian mà thôi. Điểm khác biệt duy nhất là mỗi lần linh khí qua đi, kinh mạch đều quét dọn cặn vã trong đó, cố gắng đạt tới mức hoàn mỹ nhất, hoàn toàn không còn lại một điểm tạp chất. Nhưng đối với hết thảy mọi chuyện, Quân Mặc Tà hoàn toàn không hề hay biết, bởi vì hắn còn đang chìm đắm trong vô biên vô hạn thống khổ. Lúc trước Quân Mặc Tà mạo hiểm cưỡng chế vận động hỗn độn hỏa, tất yếu dẫn tới việc hỗn độn hỏa cắn trả. Hậu quả thường nhân khó có thể tưởng tượng, cả đời cũng vô pháp gặp loại thống khổ bách nhân chi nhất này. Loại thống khổ này cơ hồ là ngọn nguồn của mọi sự thống khổ trên đời, trừ phi là trí dũng hơn người có thể giữ được một điểm tỉnh táo, trừ phi thiên địa tạo hóa công có một chút thành tựu, trừ phi linh khí trong cơ thể nhiều như biển rộng. Nếu như thiếu bất cứ một điểm nào, Quân Mặc Tà không những chết mà còn khiến cho hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Hỗn độn bổn nguyên chi hỏa cắn trả há lại đơn giản. Thế nhưng phúc họa lại thường đi chung với nhau, nhưng lời này quả thực không phải là giả. Chính là bởi vì khi thống khổ của thường nhân không thể tiếp nhận, cho nên bọn họ mới không thể nào đạt tới được cảnh giới cao nhất. Phải trả giá thì mới đạt được điều mình muốn. Muốn sung sướng phải trả giá, chính thức thừa nhận một cái giá lớn, sau đó sẽ gặt hái được thành công, giống như một lần hồi sinh, đạt đến cái đích mà mình mong muốn. Và bên kia, thật ra bất cứ chuyện gì trên đời há lại không theo đạo lý như vậy. Không có gì ngoại lệ, khổ tận cam lai, phụ cực thì bình an tới. Quân Mặc Tà vận dụng hỗn độn hỏa khiến bản thân bị cắn trả. Cái loại hành động nghịch thiên này, nếu bản thân thủ vững vượt qua, sau đó nhất định sẽ thu được chỗ tốt. Đương nhiên là dị thường tốt, dị thường lớn. Loại cửa ải cực kỳ khó khăn này, trên thực tế cũng là khảo nghiệm tương đối quan trọng. Nhưng mà nếu như vượt qua loại khảo nghiệm này, thì sẽ thu được kết quả rất lớn, là một kết quả thiết thực, một bước lên tới thiên đường. Là địa ngục hay thiên đường, nếu như không ở tầng thứ hai của Hồng Quân Tháp, sao lại tồn tại lại hỗn độn hỏa này? Mọi vật tồn tại đều có mục đích, từ thượng phong tới đỉnh phong, tồn tại đều có cái lý, chỗ hữu dụng của nó. Thân thể của hắn lúc đầu khi tìm được Hồng Quân Tháp cũng đã được tẩy kinh phạt tủy, cho nên có thể nói thân thể về cơ bản đã hơn xa thường nhân, nhưng vẫn có tồn tại phạm chủ thường nhân, mà lúc này trải qua linh khí khổng lồ như thế không ngừng tẩy rửa, lại một lần nữa cải biến thân thể. Nói cách khác, lúc trước thân thể Quân Mặc Tà như một đống thịt bỏ đi, như vậy sau khi xuyên Việt trải qua lần đầu tiên Hồng Quân Tháp cải tạo, thân thể đã biến thành một thiên tài. Tuy xuất chúng nhưng vẫn ở trong phạm vi nhiều cao nhân có thể đạt tới, vẫn ở trong tầm giải thích của nhân loại có thể tiếp nhận. Nhưng thân thể trước mắt của Quân Mặc Tà cũng đã không thể dùng hai từ thân thể này để hình dung nữa. Hơn nữa, nói khoa trương một chút, thân thể của hắn lúc này có thể được ví như đường Tam Tạng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Một thân thể tiêu chuẩn là đường Tăng. Sở dĩ nói cơ bản là vì không phải là không hoàn mỹ được như đường Tam Tạng, mà là so với Pháp Sư Tam Tạng còn muốn mạnh hơn nhiều. Thịt của đường Tăng nói trắng ra là chứa nhiều linh khí, khó có thể tưởng tượng hơn người thường mà thôi. Mà Quân Mặc Tà, ngoại trừ ẩn chứa linh khí khủng bố ra, thì tố chất càng hơn xa thường nhân. Vô luận là trí não, linh hồn hay gân cốt đều được cường hóa, toàn bộ kinh mạch đều được mở rộng. Linh khí trong cơ thể đã đủ, ẩn ẩn còn có cảm giác nội tạng cũng bởi vì lần kỳ ngộ này mà được cải tạo rực rỡ hẳn lên. Nguyên bản tốc độ tu luyện đã quá biến thái, thế nhưng sau lần này, tin tưởng tốc độ tu luyện của hắn càng thêm nhanh hơn vài lần. Hơn nữa, lại đi trên con đường bằng phẳng, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng tẩu hỏa nhập ma nào. Bởi vì không hề có cơ hội tẩu hỏa nhập ma nữa, mỗi một sợi kinh mạch toàn thân đều bởi vì lần kỳ ngộ này mà được đả thông. Hơn nữa đều được mở rộng tới mức cực hạn. Sau này Quân Mặc Tà tu luyện chỉ cần tích lũy mà thôi. Nói cách khác, nếu nói kinh mạch cùng đan điền của người bình thường chỉ là một cái giếng, như vậy thì dung lượng của Quân Mặc Tà giống như một cái hồ lớn. Chỉ có điều là hiện trong cái hồ này lại đang có rất ít nước. Nhưng nếu như một khi đổ đầy nước vào trong cái hồ, sóng lớn sẽ nổi lên, sóng nước vô biên vô hạn. Đương nhiên, tất cả điều này phải trải qua một quá trình dài đằng đẵng. Sau một ngày một đêm, đương nhiên thân thể rốt cuộc chậm rãi khôi phục. Chậm rãi mở mắt, trong lòng Quân Mặc Tà vẫn còn sợ hãi. Cảm giác thống khổ lúc trước, cho dù có so sánh với chuyện đi vào 18 tầng địa ngục cũng không bằng. Lần này khiến cho vị Mặc Tà ngông nghênh, không sợ trời không sợ đất này cũng phải phát rét vì lạnh. Thực sự là quá đau. Thử động ngón tay thì chỉ phát hiện thân thể hoàn toàn bất lực. Mỗi một khối cơ ở bên trong thân thể giống như biến thành bông vậy. Ngoại trừ sức lực để hít thở thì bản thân hắn không còn một chút khí lực nào. Giống như người rõ ràng cảm giác cơ năng toàn thân bình thường, thế nhưng đột ngột khó hiểu lại bị tê liệt. Cố gắng hít một hơi, Quân Mặc Tả bắt đầu động tâm niệm. Khai thiên tạo hóa công chậm rãi được thúc đẩy. Được một vòng thì hắn đột nhiên kinh ngạc trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Bản thân trước đó khai thiên tạo hóa công trong cơ thể vận hành một chu thiên cũng phải mất tới mấy hơi thở. Thế nhưng hiện tại cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Vừa rồi vừa động ý niệm thì khai thiên tạo hóa công đã tỏa ra khắp toàn thân kinh mạch rồi tới đan điền. Tốc độ này quả thực là sánh ngang với tốc độ ánh sáng. Lưu chuyển thần tốc như vậy, có một chỗ tốt chính là vĩnh viễn không cần phải lo lắng huyền công thiếu hụt, vĩnh viễn không cần lo lắng là tiêu hết thể lực. Nói cách khác, nếu như trong giao đấu, chỉ cần Quân Mặc Tả nguyện ý, vậy hắn có thể nhẹ nhàng duy trì trận đấu, vĩnh viễn duy trì, chỉ cần không chết đói hoặc là bị đối thủ chặt đầu. Điều này có ý nghĩa ra sao, thật là khó tưởng tượng. Hiện tại bất luận kẻ nào cũng vô pháp giải thích. Quái vật, Quân Mặc Tả cuồng hỉ, hiện tại cho dù có ngu cũng phải nhận ra, chỉ sợ rằng thân thể hắn đã chính thức thoát thai hoán cốt. Miễn cưỡng kiểm chế cảm giác hưng phấn trong lòng, Quân Mặc Tả bắt đầu vận chuyển khai thiên tạo hóa công. Dù sao hiện tại thì cơ thể, cơ năng thân thể còn không chịu sự khống chế tuyệt đối của bản thân, trước tiên nên thoát khỏi tình trạng này đã.